về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chơi đào hương lúa còn chương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, rạch miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa, trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến sang người yêu dấu tháp mười Tràm Chi, cầu Cần Thơ nối chui đôi bờ sông Hậu Giang, sóc trăng đón chờ nghe lời sao cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh bía Dũng Thơm. Từ chối đằng sau lời sao chân thật, từ chối đằng sau vì ngọt đất quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, yêu tiếng ai đàn là lời cô dòng hồ. Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc vía bà 23 tháng 4, đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an. Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dùng riêng miệt thứ An Biên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất Gò Quao, Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh sớm muối, Ngọc Hiển răng tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta cũng lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Cài hàm luôn Trà Vinh Bến Tre ta về đây, dù khê ai hát xem thật hay, tiếng qua tiếng chiều tiếng người Khmer vui như ngày Tết. Nhớ tiếng ai sao bán dọc đường, mời ăn mua trái sơ rì mận dừa cam bưởi, trái cây nhãn xoài dâu mít ngọt sầu riêng. Nhớ mái lòng xuyên Châu Đốc về tình biên, nghe thương nhớ Hà Tiên. Họ ơi họ ơi, nhớ Vĩnh Long, nhớ mùi mắm đồng cá sông, Cần Thơ Sóc Trăng mênh mông, nhớ mùa lúa đồng trổ bông. Có người nói cười rất đông, ghe xuồng mô bán trên sông, về Bạc Liêu tháp mười họ hẹn trên đời. Họ ơi, người nhớ ai ai về đất lành An Giang, hay về thăm người Hậu Giang. Cô nghe tiếng đàn xuân sang, cô hồ sang từ xê cơn. Cô ai nhớ người nhớ mong ngóng trong tình nhàn. Ơi bạn, nằm nghe tiếng đàn cái lương của ai sao bầu không lại. Cà Mau cuối trời mến thương rạch giá ơi, nhớ thương người là người nơi đây. Ai đi thật xa ai về ghé lại nơi đây, quê tôi là con sông dài đất ngọt miền Tây. Hàng cây dân xanh bên làng quê, hàng dừa soi bóng bên bờ đê, đất quê hương này vẫn còn nơi đây, tình quê miền Tây. Hàng cây dân xanh bên làng quê, hàng dừa soi bóng bên bờ đê, đất quê hương này vẫn còn nơi đây, tình quê miền Tây.